Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, thứ 712 chương Một Trận Pháp, Hai Thế Giới, Giám Định Trưởng Lão Trừng Lớn Mắt, không có khả năng, hắn sao có thể là Tô Nham, ta liền ở tại Tô gần nhà, Tô gia trên dưới ở không lâu trước đã đều bị giết sạch rồi. Phàm là người của Tô gia đều đã chết. Tô Nham cũng đã chết. Ta nhìn tận mắt Tô Nham thi thể, bởi vì khách ở đăng ký tư liệu thời gian. Cửa hàng nhân cũng là tạm thời không cho phép nhìn. Chỉ có ở chủ nhân tới lấy hồi bán đấu giá sau bạc lúc. Mới có thể lấy ra đăng ký tư liệu. Nhượng khách nói ra đăng ký nội dung. Đối chiếu không có lầm sao. Mới có thể tiêu hủy tư liệu. Bởi vậy giám định trưởng lão cũng là mới biết tử y nam nhân đăng ký tư liệu có vấn đề. Nói, giám định trưởng lão bỗng nhiên nghĩ đạo cái gì? Cả kinh nói, Tô gia diệt môn thảm án chung, nghe nói sát hại bọn họ hẳn là một loại hình chữ nhật thần khí. Lẽ nào chính là hắn lấy đến gửi bán kia nhất kiện? Nghe nói, Vân Sơ sắc mặt trở nên khó thoạt nhìn, liền đăng ký tư liệu đều là giả. Này thuyết minh, kia tử y nam nhân căn bản là không muốn quá muốn trở về thu hồi cái này thần khí bán đấu giá sau bạc. Hắn chẳng qua là muốn cái này thần khí vứt bỏ mà thôi. Nghĩ đến khả năng này, Vân Sơ căn bản là vô pháp bình tĩnh, nàng không dễ dàng gì mới tìm được đứa bé kia một chút xíu đầu mối. Lẽ nào liền như thế chặt đứt, thấy Vân Sơ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Giám định trưởng lão bắt đầu lo lắng chính mình nhất cái mạng nhỏ có thể giữ được hay không. Thấy Vân Sơ loại này, vội vàng nói, cô nương chớ vội, hiện tại loại này thời gian xuất hiện ở trường Yển Thành tu luyện giả. Cơ hồ đô là hướng về phía âm hồn cảnh đi, cô nương nếu thật tìm người này có việc, sao không như đi âm hồn ngoại cảnh nhìn. Nói không chừng người này đang âm hồn cảnh bậc trung hậu trận pháp mở ra tiểu vân vân. Gia cảm thấy hắn nói được có chút đạo lý, yêu nghiệt tương tầm mắt chuyển về. Nếu không, chúng ta bây giờ liền đi âm hồn cảnh. Vân Sơ không nói gì, mà là nhíu mày ở suy nghĩ sâu xa cái gì. Nàng tổng cảm thấy này danh tử y nam nhân có chút cảm giác quen thuộc. Dường như ở nơi nào thấy qua bình thường. Nhưng lại nhất thời nghĩ không ra, tiểu vân vân, Vân Sơ phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng liếc giám định trưởng lão liếc mắt một cái, nếu như sớm biết đây chỉ là một điều vô dụng đầu mối. Nàng lại hà tất ở đây lãng phí thời gian, bạch mong đợi một hồi, giám định trưởng lão chỉ cảm thấy Vân Sơ cái nhìn này. Quả thật là thấy hắn có chút sờn tóc gáy, vội vàng nói, cô nương. Hiện tại cũng không phải là ta không cho ngươi xem. Này tư liệu nhìn ngươi cũng nhìn. Chuyện về sau không liên quan tới ta. Còn hy vọng ngươi không muốn tương chúng ta cửa hàng tiết lộ khách thân phận sự tình nói cho bớt. Luận kẻ nào, nếu không này sẽ ảnh hưởng chúng ta cửa hàng tín dự, Vân Sơ trực tiếp quay người. Vô cảm ly khai, thấy Vân Sơ bọn họ cuối cùng đi sau. Giám định trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm mơ siêu ly khai cửa hàng sau. Vân Sơ nghĩ phải hiểu một chút Tô gia diệt vong chân tướng. Muốn biết cái kia tử y nam nhân tại sao muốn giết Tô gia toàn gia. Thế nhưng hỏi kết quả, đều là Tô gia trong ngày thường làm đồ khốn sự tình quá nhiều. Lần này nhất định là đá tới thiết bản đằng các loại hoàn toàn không có đầu mối lời. Các ngươi còn là thứ nhất đến cha Tô gia rốt cuộc là chết như thế nào nhân? Tô gia làm ác quá nhiều. Hiện tại tử, mọi người đều ở giơ tay hoan hô đâu. Ai quản bọn họ là chết như thế nào a? Một người trung niên đại thúc nghi hoặc nhìn Vân Sơ chờ người liếc mắt một cái. Chẳng lẽ các ngươi là Tô gia thân thích? Trương Dương sợ rước lấy họa sát thân. Vội vàng nói, bất, không phải. Chúng ta liền là có chút kỳ quái chuyện này, cho nên mới hỏi một chút, trung niên đại thúc gật gật đầu. Có chút cảm thán nói, lại nói tiếp, này Tô gia mặc dù làm rất nhiều hỏng, nhưng ít ra cũng đã làm một ít chuyện tốt. Năm kia ở này trường Yển Thành, phát hiện nhất danh ám hệ ác ma tộc nhân, chính là bị người của Tô gia giết, vậy cũng là bọn hắn duy nhất đã làm chuyện tốt đi, nghe nói. Vân Sơ trong giây lát cảm giác mình bắt được cái gì? Ám hệ, ác ma tộc, ngươi là nói, này Tô Gia năm kia ở trường Yển Thành từng giết nhất danh ác ma tộc. Cũng không phải là sao? Lại nói tiếp, mấy năm này ác ma tộc nhân liên tiếp xuất hiện a. 5 năm trước ở Nguyệt Trung Thành xuất hiện quá một lần. Năm kia lại ở trường Yển Thành xuất hiện, cũng không biết ác ma tộc còn dư lại bao nhiêu không có giết hoàn, tên kia đại thúc lại nói những câu, liền rời đi, Vân Sơ cuối cùng nhớ tới mình là ở nơi nào thấy qua tên kia tử y 5 người. Chính là 5 năm trước ở Nguyệt Trung Thành thời gian thấy qua cái kia tử y 5 nhân. Khi đó của nàng ám hệ hồn ở tử y 5 nhân xuất hiện thời gian. Xảy ra dị động, nàng lúc đó liền hoài nghi này tử y 5 nhân cũng là ám hệ nhân. Tô Gia năm kia nếu thật từng giết ám hệ nhân, như thế đồng dạng thân làm ác ma tộc tử y 5 nhân về báo thù. Cũng nói được không, thế nhưng, vì sao lần này, tử y 5 nhân xuất hiện thời gian, của nàng ám hệ không có phát hiện nữa dị động. Của nàng ngoài ra một đứa con trai thì tại sao hội cùng hắn cùng một chỗ? Vân Sơ như có điều suy nghĩ, tổng cảm thấy sự tình càng lúc càng ra ngoài dự đoán của nàng. Vân Sơ, Ninh Tuyết Dung hỏi, muốn đi đâu cái Tô Gia nhìn nhìn không? Vân Sơ lắc đầu, bất, chúng ta trực tiếp đi âm hồn cảnh, giám định trưởng lão nói không sai. Kia tử y 5 nhân lúc trước là ở Nguyệt Trung Thành. Bây giờ lại đi tới nơi này trường Yển Thành, hiển nhiên cũng là hướng về phía âm hồn cảnh tới. Bất quá cái tên kia cũng thật lớn mật, biết rõ mình là một trên đại lục người người chư chi ác ma tộc. Lại còn dám đi nhân loại tối đa địa phương, đằng âm hồn cảnh trận pháp nhất mở ra, vô số đại lục cao thủ dũng mãnh vào âm hồn cảnh chung. Hắn sẽ không sợ bị phát hiện, âm hồn cảnh cách trường Yển Thành cũng không xa. Liền ở ngoài thành mấy ngàn dặm một chỗ hoang vắng nơi. Vân Sơ ngoài ý muốn, này âm hồn cảnh đã là linh mạch, nhất định sẽ là một như thế ngoại đào nguyên bình thường. Nhưng trước mắt lại trùng hợp tương phản, trước mắt một mảnh hoang vu, không có một ngọn cỏ. Đảo cùng bọn họ trước ở tộc ăn thịt người thấy cảnh tượng có chút cùng loại. Chỉ bất quá tộc ăn thịt người lý đều là ăn thịt người quái vật. Mà trước mắt chiếm cứ này phiến hoang vắng nơi nhân, lại là nhân loại, Liên Kỳ Phong đạo, ta 5 năm trước vừa mới tới nơi này thời gian, cũng bị trước mắt thấy thán phục, ở đây có phần quá mức hoang vắng một ít, một chút cũng không giống như là linh mạch chỗ chỗ, Khúc Hoài Thương hơi nhăn coi được chân mày. Ở đây cho hắn cảm giác, đặc biệt không thoải mái. Đó là một loại đến từ linh hồn chỗ sâu bài xích cả mơ siêu hắn còn chưa bao giờ có cảm giác như thế. Hắn cũng là lần đầu tiên đến, linh mạch ở trận pháp trong vòng, trận pháp tương linh mạch cắt đứt khởi lai. Ở đây linh khí đều bị hấp thu sạch sẽ, liền thành tựu này phiến hoang vắng, Khúc Hoài Thương chậm rãi mở miệng. Vân Sơ, nơi này, không quá bình thường, ta cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Một trận pháp, hai thế giới, này âm hồn cảnh, thật là tu luyện giả phúc trạch nơi. Vân Sơ đáy lòng có nghi hoặc, đã có hơn vạn nhân ở này phiến hoang vắng trên đất trống chờ âm hồn cảnh mở ra. Phía trước cách đó không xa, dường như đang phát sinh cái gì tranh chấp, dựa vào cái gì, năm rồi âm hồn cảnh mở ra thời gian, trên đại lục ai cũng có thể đi vào, vì sao lần này không thể? Chính là các ngươi 11 điện lần này có phần quản được quá nhiều. Theo ta thấy, 11 điện chính là nghĩ chính mình tương này 11 điện bá chiếm khởi lai. Không cho chúng ta này đó không tông không cửa nhân tiến vào mới là thật đi. Vân Sơ này mới phát hiện, ở phía trước cách đó không xa, có hơn 10 vị thần tôn cấp khác cao thủ, tương âm hồn cảnh vị trí phong tỏa khởi lai, không cho nhân tiến vào. Mà kia 16 vị thần tôn cao thủ, phân biệt đến từ chính các đại thần điện, trong đó cũng bao gồm Vân Tiêu thần điện. Hết chương.